Chương 1193, Thần Kỳ Đao Pháp. Mọi người nghe xong Phong Hòa Thượng, vội vàng bắt đầu nói lời cảm tạ. Lục Vũ thì tại một bên âm thầm lắc đầu, thật không nghĩ tới cái này Phong Hòa Thượng thật sự là hội ban ơn lấy lòng, rõ ràng cờ ơn ở chính mình xuất lực, thế nhưng đi qua hắn như thế vừa nói, nhất thời hình tượng của hắn tại mọi người trong nội tâm cao lớn lên. Lúc này, một cái tiểu cô nương đi tới bên người Lữ Thục Manh, lôi kéo Lữ Thục Manh góc áo. Lữ Thục Manh quay đầu nhìn lại, thấy tiểu cô nương đại khái 5-6 tuổi bộ dáng, toàn thân vô cùng bẩn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín bùn ô, tuy tóc có chút mất trật tự, thế nhưng như cũ ngăn không được cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, tay phải mang theo một cái cao y tú y, trong túi đều là một ít người khác đã uống chai nhựa. Lữ Thục Manh ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng sờ chút một chút tiểu cô nương tóc, cười nói với nàng, xảy ra chuyện gì tiểu bằng hữu, có cái gì nha sự tình muốn tìm tỉ tỉ hỗ trợ sao? Tiểu cô nương gật gật đầu, nhất thời ngập nước mắt to trừ bắt đầu ấm ướt, nói với Lữ Thục Manh, tỉ tỉ, ta là cùng mãi mãi chạy trốn tới cái trấn này, mãi mãi thân thể không tốt, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào ta xuất ra nhặt một ít cái chai, miễn cưỡng sống qua, hiện tại mãi mãi cũng bắt đầu bị bệnh, ta hy vọng tỉ tỉ có thể giúp ta van cầu kia cái thần y gì, đi cứu cứu ta mãi mãi a. Nói xong, tiểu cô nương phun một tiếng khóc lên, khóc chính là như vậy thương tâm. Thấy như vậy một màn, Lữ Thục Manh tâm tính thiện lương như là bị cái gì nha đổ vật ngắt một chút, loại kia cảm giác đau lòng, nhất thời truyền khắp toàn thân của hắn, vội vàng giúp đỡ tiểu cô nương lau nước mắt nói, không khóc không khóc, tỉ tỉ cái này mang thần y đi cho mãi mãi xem bệnh. Vừa rồi tiểu cô nương cùng Lữ Thục Manh ở giữa đối thoại, Lục Vũ đã tất cả đều nghe được, trong lòng cũng là có chút không quá thoải mái, ngồi xổm tử, đem tiểu cô nương gọi vào trước mặt, đối với hắn vấn đạo, mãi mãi của ngươi bây giờ đang ở cái gì nha địa phương, có thể đem con bà nó chứng bệnh nói với ta một chút sao? Tiểu cô nương lau nước mắt, nghẹn ngào nói với Lục Vũ, mãi mãi bây giờ đang ở một cái phố nhỏ bên đống rác biên, không biết chúng ta là hôm trước tới đến cái trấn này, vậy sao? Rồi mới mãi mãi đã nói tráng vắng đầu, sau khi thân thể xuất hiện vô lực bệnh trạng, lại sau tới trên cánh tay làn da bắt đầu xuất hiện hư thối, có thể dọa người. Nói đến đây, tiểu cô nương lại bắt đầu khóc lên. Lục Vũ thấy thế, đối với người trước mặt nhóm nói, nếu như muốn để ta xuất thủ cứu Diệp Thành mọi người, ta có một cái điều kiện, đó chính là hết thảy đều muốn nghe chỉ huy của ta, ta nói thế nào dạng liền thế nào dạng. Vừa dứt lời, lập tức liền có người nói, chỉ cần ngươi nói chuyện, chúng ta đều phục tòng vô điều kiện, chỉ cần ngươi đi Diệp Thành cứu người nhà của chúng ta cái gì nha tất cả nghe theo ngươi. Đúng vậy à, thân ý đi, ngươi nói ngươi muốn dùng cái gì nha, hoặc là muốn bao nhiêu tiền, chúng ta nơi này có như thế nhiều người, nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đứng ở một bên lão giáo sư cũng nói với Lục Vũ, không sai, nếu như ngươi đi Diệp Thành cứu người, ta có thể trở về bệnh viện cùng viện trưởng xin, để cho hắn phái ra hai cái chữa bệnh tiểu đội đi theo ngươi, cùng đi Diệp Thành, lại còn có thể đem bệnh viện tiên tiến nhất thiết bị cung cấp cho ngươi sử dụng. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu nói, hảo, nếu như các ngươi đã đáp ứng, ta đây cũng đáp ứng các ngươi đi Diệp Thành cứu người, ta hiện tại có một cái yêu cầu. Đó chính là đem tiểu cô nương này mãi mãi tìm đến, để cho sau mang đến nơi đây. Mọi người vội vàng đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu đối với trước mặt Lục Vũ tiểu cô nương này hỏi han, muốn từ miệng nàng biết được nàng con bà nó tung tích. Lữ Thục Manh để cho tiểu cô nương cho một số người dẫn đường, để cho bọn họ lái xe đi tiếp mãi mãi, tiểu cô nương lập tức gật đầu đáp ứng, vội vàng mang theo mấy người, lái xe đi tìm mãi mãi. Công phu không lớn, một cái hơn 60 tuổi lao thái thái bị mang lên trước mặt Lục Vũ. Bởi vì trên người lão thái thái có rất nhiều địa phương bắt đầu hư thối, cho nên mọi người đưa hắn mang lên trước mặt sau khi, liền lập tức rời xa nàng. Lục Vũ định chử tỉ mỉ xem nhìn, lão thái thái này tuổi chừng 60 tuổi, quần áo tả tơi, tóc mai xóa tung, trên mặt tràn đầy tuế nguyệt khắc dấu vết, nhưng nhìn đi lên lại là hết sức bình tĩnh. Vài người thầy thuốc nhìn nhìn nằm trên đất lão thái thái, cả đám đều lắc đầu, biểu thị hết thuốc chữa. Tiểu cô nương thấy những cái này các thầy thuốc đều là lắc đầu thở dài, trong nội tâm thầm nghĩ, có thể là mãi mãi thật sự hết thuốc chữa, nếu là như vậy chính mình hẳn là thế nào xử lý an mãi mãi thế, nhưng là chính mình trên thế giới này thân nhân duy nhất, nếu như nàng không có ở đây, chính mình sẽ biến thành không ai muốn cô nhi. Nghĩ vậy, tiểu cô nương lần nữa bắt đầu khóc lên. Lục Vũ nhìn nhìn nằm trên đất lao thái thái, chỉ là hơi hơi nhíu mày, mấy người bên cạnh nói, đánh chậu nước, trước hết để cho một ít nữ nhân cho lao thái thái này thanh tẩy một đạo tử, bằng không mà nói, những vết thương này hội bị nhiễm lợi hại hơn. Lữ Thục Manh cùng mấy nữ hải tử đáp ứng một tiếng, từ phía sau tìm tới một cái đại bình phong, đem lão thái thái mang lên phía sau, đem y phục của nàng bỏ đi, sau khi lại cùng mấy nữ hải tử một chỗ cho vị lao thái thái này lao thân thể. Càng là lao Lữ Thục Manh càng là kinh hãi, trên người lao thái thái làn da, đầu tiên là bắt đầu héo rũ, vậy sau rồi mới bên trong cơ bắp bắt đầu hoại tử, cuối cùng nhất hình thành thối giữa, có thể là phát hiện hơi trễ. Lao thái thái trên đùi, trên cánh tay, trước ngực cùng sau lưng trên đều là tất cả lớn nhỏ hư thối ra miệng vết thương. Thậm chí có chút hư thối vị trí đã khai mở thủy hóa đủng, mủ, nhìn qua hết sức buồn nôn. Một ít nữ hải tử thật sự tạp không hạ xuống, có cảm giác có chút buồn nôn, vội vàng hướng phía phòng vệ sinh phương hướng chạy tới. Cuối cùng nhất chỉ còn lại Lữ Thục Manh một người, cẩn thận cho lão thái thái thanh tẩy lấy miệng vết thương. Qua chừng nửa canh giờ thời gian, Lữ Thục Manh từ bình phong phía sau đi ra, đối với Lục Vũ này hơi hơi gật gật đầu. Lục Vũ biết, ý tứ của Lữ Thục Manh là đã đem lão thái thái miệng vết thương thanh lý được rồi, hiện tại nên chính mình động thủ. Đi đến bình phong phía sau, Lục Vũ nhìn lão thái thái miệng vết thương, không khỏi nhíu mày, loại này miệng vết thương là do ở làn da xấu dẫn đến mà thành, hơn nữa là một cái thay đổi dần quá trình, lúc mới bắt đầu, làn da bắt đầu đỏ lên, vậy sau rồi mới phát tím, cuối cùng nhất hoàn toàn biến thành hắc sắc, bắt đầu hư thối. Một ít thầy thuốc cũng cùng đi theo đến bình phong phía sau, thấy lão thái thái toàn thân cao thấp, có chừng 70% làn da đã xuất hiện hư thối hiện tượng, lại còn đã xuất hiện hô hấp không khoái, rất có thể là virus tiến nhập nội tạng, không có trị. Lão thái thái này đã là nhiễm lên ôn dịch, lại còn virus nhập ngũ tạng ở trong, đã là không thể cứu được. Đúng vậy à, Diệp Thành bên trong mỗi thiên đô sẽ có người bởi vì vậy ôn dịch, mà chết tại trên đường cái, đây chính là nhiễm lên virus bệnh trạng. Không sai, đừng nói hiện tại virus nhất định tiến nhập nội tạng, coi như là vừa mới nhiễm trên cũng là không có chỉ, loại bệnh này độc thế nhưng là vô cùng đáng sợ, chỉ cần là nhiễm lên, toàn thân cao thấp làn da liền bắt đầu phát sinh thối giữa hiện tượng, cuối cùng nhất thống khổ chết đi. Thật không biết con virus này ngọn nguồn là cái gì nha, rất nhiều chữa bệnh tiểu đội đều tiến nhập qua Diệp Thành, muốn đi thăm dò này ôn dịch ngọn nguồn, thế nhưng là cũng không còn tin tức. Ừ, lần này ôn dịch là mấy trăm năm qua không sở hữu, lại con ôn dịch ngọn nguồn cũng không biết là từ đâu bắt đầu, cho nên chúng ta cũng là bất lực. Đây hết thể muốn nhìn vị này thần y về thủ đoạn, nếu như hắn thật có thể đem lão thái thái này chữa cho tốt, ta liền tin tưởng ngươi thật sự là thần y, cũng không phải bọn bị bợm giang hồ. Bệnh như vậy cũng có thể chữa cho tốt sao? Trừ phi trong tay hắn có thể có làm cho người ta trên người tái sinh ra thịt dữ liệu, hoặc là hắn có cái gì nha đặc thù thủ đoạn, bằng không mà nói, thật sự không có khả năng đem lão thái thái này trị tốt. Lục Vũ cũng không ly bọn họ, chỉ là không ngừng kiểm tra lão thái thái miệng vết thương, cau mày nghĩ đến một sự tình, không nói một lời. Kiểm tra rồi một lần sau khi, Lục Vũ đối với bên người những cái này thầy thuốc nói, người ai mang đao giải phẫu sao đem cái này trên vết thương đủng, mủ khối lấy xuống một chút, ta muốn tiến hành ti mi quan sát. Trong đó một người thầy thuốc nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức từ bạ lỗ của mình bên trong lấy ra một bả rất nhỏ đao giải phẫu, đi đến trước mặt lão thái thái, đưa tay liền nghĩ phải ở lão thái thái trên đùi cắt xuống tới rất lớn một khối da thịt. Lục Vũ vội vàng ngăn lại hắn nói, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Người thấy thuốc kia nghi hoặc đối với Lục Vũ vấn đạo, ngươi không phải nói muốn đem ở đây lão thái thái thân thể hư thối địa phương cắt xuống tới một bộ phận, tiến hành tỉ mỉ quan sát sao? Ta như thế cắt một đao, ngươi nhất định sẽ quan sát vô cùng cẩn thận. Lục Vũ cau mày đối với hắn vấn đạo, thế nhưng là ngươi như thế cắt đã xong sau khi, nàng trên đùi mạch máu cùng một ít hảo cơ bắp tổ chức cũng sẽ bị ngươi cắt xuống, rất có thể sẽ khiến xuất huyết nhiều, đối với tánh mạng của nàng tạo thành uy hiếp. Ngươi thấy thuốc kia không cho là đúng nói, này có cái gì nha, cùng lắm thì đây này, lao thái thái này bây giờ trạng thái đã là cứu được không, chỉ có thể cầm nàng dùng để thí nghiệm, sau khi, chúng ta có thể đi cứu càng nhiều người. Nghe xong lời của hắn, tuy rất có đạo lý, nhưng lại thế nào nghe thế nào cảm thấy không phải là rất thoải mái, cái gọi là thầy thuốc tấm lòng cha mẹ, không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế không quý trọng mọi người sinh mệnh, chỉ là vì nghiên cứu ra biện pháp giải quyết. Tiểu cô nương nghe xong vị thầy thuốc này, lần nữa nước mắt chảy xuống, nhìn hôn mê bất tỉnh mãi mãi, trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Lục Vũ lắc đầu, đối với người này thầy thuốc đưa tay nói, hay là ta tự mình động thủ đi, nếu để cho các ngươi tới, thật không biết phải chết bao nhiêu người. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, thầy thuốc đem trong tay đao giải phẫu đưa tới trong tay Lục Vũ. Lục Vũ giơ tay lên thuật đao, quan sát một chút lao thái thái trên cánh tay một khối hư thối xuất, trong tay đao giải phẫu nhanh chóng hướng phía chỗ này hư thối cắt đi qua, đao pháp vô cùng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, lao thái thái trên cánh tay kia khối hư thối địa phương đã bị Lục Vũ cắt hạ xuống, nắm trong tay xem xét cẩn thận. Tất cả thầy thuốc thấy như vậy một màn, nhất thời phát ra từng trận kinh hô. Đao pháp này thật sự là thần, cũng chỉ là đem bị nhiễm địa phương cắt hạ xuống, cái khác da thịt đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Đúng vậy, loại tình huống này, ta chỉ là tại đặc biệt tinh vi dụng cụ trên gặp qua, người hầu tay thao tác xuất ra, ta tử y như thế nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn tới đây chính là trong truyền thuyết thần y Lìa đao pháp a, thật đúng là sắc bén vô cùng, tốc độ cũng rất nhanh, các ngươi nhìn, lao thái thái cánh tay vị trí kia cái vết cắt, hiện tại vừa mới chỉ là có chút dấu đỏ nhi, cũng không có chảy máu, điều này nói rõ vừa rồi một đao, thật sự là nhanh đến cực hạn.